Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, chương 90, một cước lại một cước, găng dao bầu sống dao có 1 cm độ dày, thoạt nhìn chính là cái hung khí, thế nhưng là Ngao Mộc Dương lại dứt khoát gọn gàng đem nó vịn đoạn. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, có thôn dân vô pháp tin. Đường trường liền giơ tay lên bối chà chà ánh mắt, bọn họ cho là mình thấy được ảo giác. Càng có người trực tiếp kinh hô, thảo, đây là giả a? Đúng đấy, làm sao có thể a? Dương Tử cầm dao bầu cho tách ra gãy rồi. Này này này, Dương ca đi kinh thành học đầu bếp còn là học võ thuật. Này mẹ nó võ lâm cao thủ a. Ngao Mộc Dương mặt không biểu tình. Điều này làm cho hắn thoạt nhìn lại càng là sâu không lường được. Mọi người cũng không biết cái thanh này dao bầu là gang tạo thành. Carbon hàm lượng rất cao, tính giòn rất mạnh, tính bền dẻo rất kém cỏi. Vốn trời nóng thân đao nhiệt độ cao, mài đao đại hán lại giả bộ so với một cái lực dùng khối băng mài đao, lạnh nóng luân chuyển, thân đao tính bền dẻo càng kém. Cuối cùng Ngao Mộc Dương tiện tay một đao đem nó chém vào tường gạch. Thân đao va chạm chịu lực xuất hiện khe nứt. Hắn chính là chú ý tới điểm này, mới quyết định đi tách ra nó một bả. Như hắn dự liệu, hắn sức bật thành đè sập lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Đem khai mở khe hở dao bầu cứng rắn cho tách ra đoạn. Đạo lý cùng có người dùng tay chém nứt có khe nứt cục gạch đồng dạng. Loại khe nứt này xuất hiện sẽ để cho cục gạch cùng dao bầu trở nên giòn rất nhiều. Dao bầu cắt thành 2 đoạn. Hắn tiện tay ném xuống đất. Leng keng, lưỡi dao rơi địa thanh âm không lớn. Tuy nhiên lại chấn bọn đại hán trái tim mãnh liệt run rẩy. Ngao Mộc Dương hướng áp chế Ngao Tiểu Ngưu đại hán đi đến. Đại hán kia vô ý thức đứng người lên. Đối mặt hắn đi tới. Hắn trong khoảng thời gian ngắn có phần hoảng hốt, thối cũng không xong tiến cũng không được. Ngao Mộc Dương không thấy hắn, đầu tiên là đưa tay kéo Ngao Tiểu Ngưu xem hắn phía sau lưng. Thiếu niên chật vật sau lưng làn da bị trà sát nấu nhừ. Máu tươi hòa với mồ hôi, một mảnh thảm đỏ, thấy vậy hắn vỗ vỗ Ngao Tiểu Ngưu bờ vai, sau đó không nói 2 lời. Mãnh liệt nghiêng người một cước hung ác đạp hướng đại hán. Đại hán tại phòng bị hắn, nhưng hắn động tác quá nhanh. Đại hán vừa muốn trốn tránh, chân lớn đã chạy đến lồng ngực, trực tiếp đưa hắn đập mạnh đến trên cửa. Ôi ta, khục khục a, hắn bị một cước đạp đến đằng sau xương phòng cửa gỗ. Ván cửa lay động cơ hồ bị chấn hạ xuống. Ngao Mộc Dương sắc mặt như sắt. Hắn đi qua một cước lại một cước hung hăng đá vào đại hán lồng ngực. Thật giống như tải đinh cái đinh. Đại hán chính là cái đinh. Chân hắn là chùy. Sững sờ là thông qua đại hán đem cửa bản cho đạp hạ xuống. Hai cánh cửa bản rớt xuống. Đại hán mặt mũi tràn đầy là huyết té xỉu trên đất. Gã đại hán đầu chọc. 3 cái thanh niên thành thành thật thật đứng cửa lớn. Trời rất nóng, bọn họ mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, dẫn đầu hán tử cùng mài đao đại hán cũng mộng, bọn họ lần đầu đụng phải mạnh như vậy người. Từ hắn tiến nhập sân nhỏ bắt đầu, căn bản không có hợp lại chi địch a. Ngao Mộc Dương nhìn về phía Tống Thu Mẫn hỏi, chị dâu, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tống Thu Mẫn không nói lời nào, ôm Ngao Tiểu Ngưu chỉ sợ khóc. Một bên khóc một bên ho khan. Thấy vậy, dẫn đầu hán tử nói. Bằng hữu, ta mà nói chuyện gì xảy ra. Ngươi có thể đánh, ta nhận thức người tài. Nhưng trong chuyện này ngươi không chiếm lý. Nhà này người thiếu nợ chúng ta tiền a. 40 vạn, trọn vẹn 40 vạn. Thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa. Chúng ta là tới đòi nợ. Bên cạnh có người trong thôn phản ứng kịp. A, là vay nặng lãi, chỉ lớn ra sao có thể thiếu nợ 40 vạn khối. nhà hắn liền một đứa cô nhi quả phụ, không ăn uống chơi gái đánh bạc, thế nào hội dùng nhiều như vậy tiền? Ngao Tiểu Ngưu nhịn không được kêu lên, không phải là nhà của ta thiếu nợ, là ta cậu cả, mẹ ta cho các ngươi lừa gạt, mẹ ta không biết, các ngươi liên hợp lại gạt người. Ngao Mộc Dương nhíu mày, đến cùng chuyện gì xảy ra? Vay nặng lãi, dẫn đầu hán tử làm ra quang minh lỗi lạc bộ dáng. Nói, đúng, chính là vay nặng lãi, báo động bắt bọn họ. Một cái khờ đầu khờ trong đầu năm hán tử hô, dẫn đầu hán tử khinh thường cười. Các ngươi báo động vô dụng, vay nặng lãi không trái pháp luật, cảnh sát mặc kệ, ngược lại cảnh sát tới bắt các ngươi người. Các ngươi đánh người, cảnh sát sẽ quản lý ẩu đả sự kiện. Trong sân đám người nhất thời xôi trào, ngọa tào hắn có ý tứ gì? Vay nặng lãi thế nào không trái pháp luật? Còn có thể ý gì? Quan phỉ cấu kết nha, bọn họ khẳng định cùng đồn công an một đám. Có còn thiên lý hay không à nha? Có còn vương pháp hay không? Lộc chấp tử đi ra khoát tay nói, đừng cãi nhau nhau, mọi người im lặng. Vay nặng lãi xác thực không trái pháp luật, nó là không được luật pháp bảo vệ mà không phải trái pháp luật. Hai người có khác nhau, dẫn đầu hán tử cười, nói, đúng vậy, các ngươi còn có hiểu việc. Lộc chấp tử lạnh lùng nhìn xem hắn lắc lắc điện thoại nói, bất quá báo động vẫn có dùng, nơi này xác thực phát sinh ẩu đả sự kiện, có thể các ngươi khiêu khích phía trước mà lại đoạt động thủ trước. Chúng ta thuộc về tự vệ, nơi này có hình ảnh chứng cớ. Vây xem đám người lần nữa sôi trào lên. Hắc, nghe Lộc lão sư, để cho người biết chuyện mà nói. Vậy phải, an tĩnh an tĩnh, Lộc lão sư là luật sư. Này Lộc lão sư cùng Mộc Dương hai cái, một văn một võ, không có vấn đề. Nghe Lộc chấp tử lời cùng tiếng thảo luận, dẫn đầu hán tử có chút kinh ngạc. Hắn làm ra uy nghiêm bộ dáng, đảo khách thành chủ tới trưởng khống trên trận tình thế. Đi, tất cả mọi người là đi trong người, kia đừng ở chỗ này lải nhải. Này đại thái dương phơi nắng ra người tử đau, chúng ta đi trong phòng chậm rãi tâm sự. Như thế nào đây? Ngao Mộc Dương gật đầu. Hảo, chậm rãi trò chuyện, dẫn đầu hán tử nhìn về phía té xỉu trên đất đại hán. Ngông nghênh sai khiến nói, vậy cầm ta này huynh đệ đưa cái lạnh âm, tìm mát mẻ địa phương, nếu là hắn bị cảm nắng, các ngươi, hừ hừ, hắn tự cho là cầm lại quyền chủ động, thái độ rất lớn lối. Ngao Mộc Dương mỉm cười, sau đó đối với hàng xóm láng giềng ngoắc ngoắc tay nói, đúng vậy a, không thể để cho ngươi này huynh đệ bị cảm nắng, hào. Ta cho hắn tìm nghỉ mát nơi tốt, bắt hắn cho ta treo ngược lên, nhét trong giếng, đám người một hồi châu đầu ghé tai, nhìn về phía ánh mắt của hắn đều trong lòng sợ hãi. Trong khoảng thời gian ngắn không ai dám động đậy, trong thôn lão nhân Ngao Chí Binh khuyên, Mộc Dương, hảo hảo nói một chút tựu thành, không cần hạ ác như vậy tay a. Người xưa nói thật tốt. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Ngao Mộc Dương lạnh lùng hỏi. Vừa rồi chị dâu cho hắn dập đầu. Bọn họ làm cho người sao? Gã đại hán đầu chọc nhanh chóng chen miệng nói. Ca ca, ca ca, hiểu lầm. Đây thật ra là hiểu lầm. Chúng ta, người câm miệng. Ngao Mộc Dương âm điệu mãnh liệt bay vụt. Sợ tới mức đầu chọc một hồi run rẩy. Cho ta xem ở hắn. Phú quý. Người cũng hiểu được chúng ta nên tha cho bọn hắn. Ngao Phú Quý mới vừa rồi bị đổ ập xuống đánh một bữa này vẫn mộng lắm. Bị Ngao Mộc Dương quát lớn một tiếng hắn phản ứng kịp. Nói, làm cho cay rắm, trói lại sâu hắn đi trong giếng. Làng trài từng nhà có thủy áp tỉnh, nước uống phổ cập lúc trước. Mọi người phải dựa vào này giếng nước tới nước ăn. Giếng nước tỉnh đạo là một gửi hoa quả rau thịt nơi tốt. Đông ấm hè mát, đây cũng là nông thôn cùng làng trài lúc ban đầu tủ lạnh. Nhưng muốn là dùng để tồn người. kia nơi này cũng có chút đáng sợ, bởi vì nó không riêng lạnh, vẫn đặc biệt hẹp hòi. Ngao Phú Quý tìm dây thừng đem hôn mê đại hán trói lại nhét vào tỉnh lộ trình. Sau đó đem dây thừng một mặt gắt gao trói chặt đem hắn treo ở phía dưới. Dẫn đầu hán tử sắc mặt xanh mét, nói, các ngươi khác quá phận. Ngao Mộc Dương không có để ý tới hắn, hoàn toàn không thấy hắn. Ngao Phú Quý đám người cột chắc dây thừng, hắn lại dùng một khối phiến đá che lên miệng giếng. Nhất thời, lạnh lẽo tỉnh lộ trình đen kịt một mảnh. Nhìn xem chậm rãi che lên phiến đá, tưởng tượng thấy tỉnh đạo hắc ám lạnh buốt, gã đại hán đầu chọc cùng bọn mãnh liệt nuốt nước miếng. Bọn họ muốn cùng đi vào nhà thảo luận, Ngao Mộc Dương ngăn trở bọn họ, chỉ vào sân nhỏ nói, đứng ở chỗ này hào, tướng quân, nhìn bọn họ, đầu chọc hán tử cười mỉa nói, ca ca ca ca, hôm nay không liên quan chuyện ta. Kỳ thật ta chính là tới tham gia náo nhiệt. Đi, thành thành thật thật, đứng. Ngao Mộc Dương mặt không biểu tình cắt đứt hắn. Đầu chọc hắn tử mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Đành phải đứng ở trong sân. Cùng học sinh tiểu học đồng dạng bắt đầu phạt đứng. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.